Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Bạch Ngân Chi Vương. Một tên có thể cùng thân thể mình chống đỡ được lão quái vật, thực lực của hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Trương Thanh mấy ngày nay cũng đại thể tính toán một chút, trong lòng rõ ràng dựa vào chính mình e sợ rất khó làm được điểm này. Kỵ sĩ đẳng cấp này chia làm 9 cái đẳng cấp, trong đó hoạn loạn No Tần Đế Quốc Hải Tặc Vương cũng chỉ là 8 cấp kỵ sĩ mà thôi, tương đương với No Tần Đế Quốc tướng quân đẳng cấp. Toàn bộ đế quốc cũng bất quá mấy chục người, có thể nói là trong ngàn tỷ người mới có thể sinh ra một tên siêu cấp tinh anh. Mà 9 cấp kỵ sĩ chính là đẳng cấp này bên trong nhân vật mạnh nhất. Thông thường mà nói, mọi người đều sẽ lấy đại tướng tầng thứ này đến đối với nó tiến hành xưng hô. Là quốc chi lá chắn, trụ cột vững vàng, No Tần Đế Quốc mãi đến tận hiện tại cũng bất quá chỉ có 12 tên đại tướng cấp bậc tồn tại. Mà vượt qua 9 cấp kỵ sĩ, lại là xưng là đại kỵ sĩ. Kỳ thực nguyên bản cũng không có đẳng cấp này. Đại kỵ sĩ hẳn là vẫn như cũ vẫn là thuộc về kỵ sĩ này một cấp. Nhưng bọn họ bản thân liền đem thực lực của tự thân mạnh mẽ đỉnh tiêm, lại không có bất luận cái gì có thể tiến bộ chỗ trống. Thực lực phát huy đạt đến đỉnh phong, có thể nói nhân gian thiên tai. Này một đẳng cấp, mọi người còn gọi là nguyên soái, thống lĩnh tam quân, một người có thể thấp mấy cái quân đoàn, mà đứng ở hết thảy kỵ sĩ đỉnh điểm, chính là kỵ sĩ vương, Medicis gia tộc lão quái vật kia. Đương nhiên không thể là kỵ sĩ vương, vậy cũng là tiếp cận sự tồn tại của tiên nhân. Tuy rằng phần lớn đều là dựa vào kim trúc chi chủng mang đến sức chiến đấu, tự thân cường độ thân thể tự nhiên kém xa tít tắp, thế nhưng có thể điều động như vậy mạnh mẽ sắt thép chi vật, thân thể chí ít cũng có thể đạt đến 50 điểm thể thuộc tính mới có thể làm được. Bởi vậy nếu như lão quái vật kia đạt đến kỵ sĩ vương thành tích, Trương Thanh đã sớm ở phản phệ bên trong chết rồi. Bởi vậy, Trương Thanh suy đoán đối phương hẳn là một tên đại kỵ sĩ, hoặc là một tên tinh thông thể phách rèn luyện 9 cấp kỵ sĩ. Bất luận là nào một khả năng, hắn tự thân e sợ rất khó đi đối phó, rốt cuộc hắn duy nhất tự hào chính là hắn tự thân cường độ thân thể vượt xa cùng đẳng cấp kỵ sĩ, nhưng liền ở trên điểm này cũng không sánh được đối phương. Có thể tưởng tượng được đối phương là cỡ nào nghiền ép hắn rồi. Bởi vậy, Trương Thanh chỉ có thể mượn dùng những người khác sức mạnh đi đối phó này một lão quái vật, mà lựa chọn ứng cử viên tự nhiên cũng chỉ có một, Bạch Ngân Kỵ Sĩ Vương. Bạch Ngân Học Viện Hiệu Trưởng, mỗi cái học kỳ cuối kỳ, Bạch Ngân Chi Vương đều sẽ tới đến học viện, chủ trì cuối cùng kiểm tra cuối kỳ. Trương Thanh trong lòng rõ ràng, đây là duy nhất có thể nhìn thấy Bạch Ngân Chi Vương cơ hội. Là một tên kỵ sĩ vương, Bạch Ngân Chi Vương bản thân liền có rất nhiều sự vụ muốn đi xử lý. Có thể đi tới nơi này chủ trì kiểm tra, đã tính là phi thường khó được hành vi rồi. Ở Trương Thanh chờ đợi bên trong, cuối kỳ cuối cùng đến, ngày này, kiểm tra trước, Bạch Ngân Học Viện bọn học sinh bị vài tên huấn luyện viên gọi vào trên thao trường, xếp thành hàng hoan nghênh Bạch Ngân Chi Vương đến. Trương Thanh vẫn đều đang đợi, giờ khắc này cuối cùng nhìn thấy một vị này kỵ sĩ vương. Nương theo một trận chất phác tiếng nhạc, một chiếc kiều tiểu phi hành khí liền rơi xuống từ trên không. Một cái hán tử khôi ngô từ bên trong chậm rãi đi ra, rơi trên mặt đất phát ra một trận nổ vang. Trương Thanh con mắt hơi co lại, vị này Bạch Ngân Chi Vương chỉ bằng vào thực lực của tự thân cũng đã vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi, có ít nhất 60-70 điểm thể thuộc tính. Trương Thanh trong lòng khá là ngơ ngác, như vậy tố chất thân thể cùng Ngô Sơn Thu so với tuy rằng còn kém một ít, nhưng kỵ sĩ bản thân dựa vào liền không phải thực lực của tự thân. Có thể tưởng tượng được đối phương là đáng sợ dường nào. Quả nhiên xứng đáng là đạt đến tiên nhân cấp lực phá hoại tồn tại. Bạch Ngân Chi Vương đến, đầu tiên là dựa theo thường ngày thông lệ, nói rồi một trận cổ vũ lời nói, lại sau đó chính là tuyên bố kiểm tra bắt đầu. Trương Thanh ánh mắt vẫn bày ra ở Bạch Ngân Chi Vương trên người. Đối phương đối người phát giác ra, thế nhưng cũng không hề để ý, bởi vì giờ khắc này nhiều chính là người vẫn chú ý hắn. Mãi đến tận chỉ chốc lát sau, Bạch Ngân Chi Vương mới khẽ ồ lên một tiếng, đưa mắt chiếu lại đây. Điều này là bởi vì Bạch Ngân Chi Vương bỗng nhiên cảm giác được. Trương Thanh bên này cho hắn một loại khác với tất cả mọi người cảm giác. Vì xác nhận điểm này, Bạch Ngân Chi Vương bỗng nhiên lên đường, phập phù đi tới Trương Thanh bên cạnh. Ngươi là đang gọi ta? Trương Thanh nhìn về phía đối phương, gật gật đầu. Hiệu trưởng, rảnh rỗi đơn độc tâm sự sao? Bạch Ngân Chi Vương bên cạnh tùy tùng mà đến huấn luyện viên cùng các đạo sư đều không kìm lòng được trợn to hai mắt, mang theo phẫn nộ cùng không rõ nhìn về phía Trương Thanh. Như vậy một học sinh, dĩ nhiên dám to gan như thế cùng Bạch Ngân Chi Vương nói ra lời nói như vậy. Hắn là ai? Một cái nào đó thế lực lớn dòng dõi. Nhưng liền tính như vậy, cũng chắc chắn được Bạch Ngân Chi Vương lửa giận. Thế nhưng ra ngoài mọi người bất ngờ chính là, Bạch Ngân Chi Vương lại đăm chiêu nhìn về phía Trương Thanh. Hồi lâu sau mới gật đầu một cái. Thú vị, như vậy ngươi cùng ta đến đây đi. Hắn mang theo Trương Thanh bay hướng lên trời, không có dựa vào cái khác bất luận là thủ đoạn gì. Phảng phất có vô hình bình thường bàn tay đem bọn họ vồ một cái hướng về bầu trời bay đi một dạng. Phía dưới huấn luyện viên cùng các đạo sư không dám theo sau. Bạch Ngân Chi Vương làm như thế, rõ ràng là không hy vọng có người quá tới quấy rầy bọn họ. Cho nên bọn họ cũng đều tự giác bắt đầu dựa theo trước. Tiếp tục tiến hành kiểm tra cuối kỳ. Ngươi là ai? Bạch Ngân Chi Vương nhìn về phía Trương Thanh, mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được một cỗ không tên không hài hòa. Thật giống như không phải người của thế giới này một dạng. Trương Thanh khóe miệng lộ ra ý cười. Bất cứ lúc nào thân hình hắn run lên, Bạch Ngân Chi Vương kinh ngạc phát hiện trước hắn cảm giác biến mất rồi. Trước loại kia ngăn cách, loại kia không giống nhau, triệt triệt để không gặp rồi. Bạch Ngân Chi Vương tức khắc rõ ràng. Vậy đại khái cũng là bởi vì Trương Thanh cố ý gây nên, để mình có thể ở trong đám người phát hiện hắn, đồng thời sẽ tới thủ đoạn rồi. Ngươi cố ý để ta lại đây, đến tột cùng có chuyện gì? Bạch Ngân Chi Vương đối này đúng là rất là tò mò rồi. Đối với Trương Thanh cùng chúng thân phận khác nhau, càng là có nhất định suy đoán. Trong đầu của hắn cũng bắt đầu lấp lóe có quan hệ Trương Thanh tin tức. Kim Trúc Chi Chủng để đầu óc của hắn so với siêu máy tính còn cường hãn hơn. Rất nhanh, Bạch Ngân Chi Vương liền tìm đến có quan hệ Trương Thanh tình báo. Sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Medicis gia tộc, cùng ngươi có quan hệ. Bọn họ chỗ tao ngộ gen tan vỡ, có phải là ngươi động tay chân? Bạch Ngân Chi Vương ánh mắt bắt đầu sắc bén lên. Nếu như đây thật sự là Trương Thanh chỗ làm, như vậy chuyện này quả thật chính là lật đổ thế giới này cho tới nay hết thảy. Có thể xác định vị trí rình giết một cái gia tộc người gen. Công kích như vậy thủ đoạn, thực sự thật là làm cho người ta khủng bố rồi. Từ khi Medicis gia tộc sự tình sau khi xuất hiện, thế giới này tức khắc mới xây vô số gen phòng thực nghiệm. Là chính là lo lắng lại lần nữa tao ngộ Medicis gia tộc như vậy khổ rồi sự tình. Nếu là để người ta biết, đây là có người ra tay mới tạo thành sự tình. Như vậy đối với toàn bộ thế giới tới nói, đều không phải một cái tin tức tốt gì. Trương Thành ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía thực lực này vượt xa sự tồn tại của chính mình. Môi nhẹ nhàng nhúc nhích, phun ra một câu ngắn gọn lời nói. Nghĩ, biết thế giới chân thực sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.